Đảo, chương 1959, vận nước cắt giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tinh vực trong, không gian không có chút nào báo trước, phạm vi lớn hỏng mất sụp xuống, một đạo thân ảnh lảo đảo ra, thanh sam bể tan tành, huyết thủy nhuộm dần, gương mặt tái nhợt đến mức tận cùng, con ngươi lờ mờ không ánh sáng. Người này tất nhiên từ hỗn loạn tinh không táng chàng chạy ra tiêu thần. Buông thả thất thải tự bạo bổn nguyên, hai lần tự tồn kinh khủng đại sát đả thương thủ đoạn đem bóng tối nước xoáy xé nát, có thể từ đó thoát thân. Nhưng vì làm được điểm này, tiêu thần giống như chiếc dao da liễu trầm trọng thật nhiều, có thể ở kinh khủng dưới thương thế chống đỡ rời đi, đã tại rất lớn trình độ thượng được nhờ sự giúp đỡ hắn cường hãn vượt xa tầm thường tu sĩ thân thể. Nhưng dù vậy, hắn giờ phút này ý thức cũng đã tần lâm tan giả, trước mắt trận trận biến thành màu đen, tựa hồ tùy thời cũng muốn lâm vào hôn mê. Tiêu thần trong vô thức trên tay linh quang lóe lên, bên tai mơ hồ truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to, ý thức liền trực tiếp lâm vào bóng tối. Linh chi đem thân thể của hắn ôm vào trong ngực, không thể bận tâm kia đỏ sẫm huyết sắc đem trên người nàng váy bào nhuộm đỏ. Nhìn trên người hắn chi chít vết thương cùng trắng bệch trước mặt bàng, nàng con ngươi đỏ lên, nước mắt trực tiếp xông ra. Nhưng Linh Chi rất nhanh đè trong lòng kinh hoàng, đại khái kiểm tra một chút tiêu thần thương thế, gặp mặc dù đã hôn mê nhưng không nguy hiểm tánh mạng, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng khẽ cúi đầu, nhanh chóng suy tư một phen, trở tay lấy ra một trường thoi hình dáng bảo vật mang tiêu thần đều tiến vào trong đó, hướng tinh vực chỗ sâu gào thét mà đi. Tiêu thần đại ca trọng thương, giờ phút này quyết không thể dẫn hắn quy phản kế đô, nếu không tất nhiên có rơi vào hung hiểm trong. Linh Chi tâm tư thông minh, tự nhiên không khó nghĩ đến điểm này. Nàng quay đầu nhìn về phía trong ngực hôn mê tiêu thần, yên lặng nói. Tiêu thần đại ca, ở ngươi bị thương trong khoảng thời gian này, sẽ làm cho Linh Chi coi chừng dùng ngươi. Kế đô trên, mênh mông cuồn cuộn vận nước kim trụ nhất thời truyền đến một cổ kịch liệt rung động, kim long hư ảnh ở trong đó tàn sát bừa bãi quay cuồng, trong miệng phát ra từng đạo gầm thét, mặc dù như cỗ túc mục uy nghi, nhưng khó nén trong đó vẻ này thất kinh. Tảng lớn kim quang từ vận nước kim trụ bên trong sông ra, sau đó nhanh chóng hỏng mất tiêu tán. Vào giờ khắc này, đại yến vận nước lại bị đại lượng cắt giảm. Quang chiếu Tây Đồng hai người đang đế cung nội khẩn trương xử lý chồng chất trên bàn đại lượng sự vật, giờ phút này hai người sắc mặt đồng thời đại biến, chợt ngẩng đầu chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh liền đã ra hiện tại đế cung trên, ánh mắt nhìn hướng vận nước kim trụ, trong mắt nhất thời lộ ra một trận kinh hoàng. Đại yến trong, có thể dẫn động vận nước sinh ra như thế kịch liệt biến hóa, liền chỉ có tiêu thần một người. Làm đại yến đứng đầu, hắn cũng không phải là đồng đẳng với tầm thường quân chủ, mà là một mạnh đại đế quốc sáng lập người. Mà hắn bản thân siêu cường tu vi, lại càng duy trì cả đại yến đế quốc ổn định mấu chốt. Nếu như hắn ngoài ý, sợ rằng cả đại yến vận nước cũng sẽ được mà hỏng mất. Cũng may, hôm nay vận nước mặc dù lớn giảm, nhưng vẫn cũ ổn định, hỏng mất tiêu tán đại yến vận nước chậm rãi ổn định đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang chiếu mặt trầm như nước, tình hình như thế cho thấy tiêu thần tất nhiên ra khỏi ngoài ý muốn, mặc dù chưa từng vẫn lạc cũng bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Trong lòng hắn sinh ra một cổ kinh sợ thật sự khó có thể tưởng tượng, đại thiên giới chung người nào giống như lần này lực lượng có thể đem tiêu thần đả thương như thế nghiêm trọng. Nhưng bất luận như thế nào, chuyện này đã phát sinh tất nhiên sẽ đối với đại thiên giới thế cục hôm nay sinh ra ảnh hưởng. Mà gần như ở đồng thời, Tây Phương Đại Tần, Hàm Dương thượng màu đen vận nước trụ kịch liệt rung động, tảng lớn bóng tối lực lượng hỏng mất tiêu tán, vận nước giống như trước lấy tốc độ khủng khiếp cắt giảm, kia tước nhược trình độ thậm chí so sánh với đại yến cao hơn. Hắc ám tần đế, di thần nguyên, quang chiếu lớn tiếng quát khẽ, trong nháy mắt hiểu trong cái này khúc chiết. Chẳng qua là lấy di thần nguyên tu vi, vừa có thể nào bị thương nặng. Tiêu thần, nhưng chuyện này, hắn nhưng không cách nào nhận được đáp án. Tây Đồng trong con ngươi xông ra một cổ lo lắng. Quang chiếu, dưới mắt chúng ta phải làm như thế nào? Tiêu thần mặc dù bị thương nhưng không vẫn lạc, bổn tôn tin tưởng sau đó không lâu hắn sẽ quy phản. Truyền lệnh cùng tiên giới tiếp giáp biên cảnh đại quân gia tăng phòng bị, đồng thời truyền tin chiến thần cung ba đạo tôn thỉnh cầu hiệp trợ. Bất luận như thế nào, ta và ngươi cũng muốn bảo vệ cho đại yến, đợi chờ tiêu thần trở về. Quang chiếu chậm rãi mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt đều là kiên quyết. Tiên giới, tiên cung chỗ sâu, tiên giới chi chủ La Vân trong mắt trở nên mở ra, một trận tinh mang lóng lánh làm như xuyên thấu không gian cách trở, sắc mặt một trận âm chuyện biến hóa không chừng. Đại yến, Tây Tần hai phe vận nước biến hóa tự nhiên trốn không thoát hắn cảm ứng, lấy kia tâm trí không khó đoán ra trong đó nguyên do, trong lòng tùy theo sinh ra một cổ kinh nghi. Một hồi lâu sau, trong lòng hắn kinh nghi dần dần bị một phần lửa nóng đè, mắt lộ ra cực nóng vẻ. Cô mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý hay là hiểu, dưới mắt chính là cô cơ hội. Đợi đến nhất thống đại thiên, mượn mênh mông cuồn cuộn vận nước lực gia trì bản thân, mặc dù tiêu thần trở về cô cũng có thể không hãi sợ. Hắn đột nhiên ngừng đầu lên, truyền lệnh xuống, tập làm văn, thám tử dò thăm hai nước động tĩnh, bất kỳ không ổn lập tức báo lên cho. Dạ chủ nhân, điện ngoài truyền tới kính cẩn có tiếng, nhưng ngay sau đó có tiếng bước chân vang lên, hướng ra phía ngoài nhanh chóng rời đi. Tiên giới chi chủ trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra vô tận tinh mang, nổ bắn ra ba thước ra, mảnh nhìn thật kỹ là có thể phát hiện hắn con ngươi thượng thành từng mảnh tinh vực nhanh chóng lưu truyền, quỷ dị thần bí tới cực điểm. Một lát sau, hắn đột nhiên đứng dậy quát lạnh nói. Ở chỗ này, hắn con ngươi thượng lưu truyền ánh sao lãnh thổ cuối cùng dừng lại ở một mảnh hoa mỹ rộng lớn tinh vân trên. Phất tay xé rách không gian, chân bước kế tiếp bán ra, hắn thân ảnh trực tiếp tiến vào trong đó. Sau đó không lâu, làm tiên giới chi chủ thân ảnh lần nữa xuất hiện, liền đã ở hỗn loạn tinh không táng tràng ở ngoài, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía trước mặt một đoàn chậm rãi lưu truyền tinh vân, cảm thụ được trong đó hỗn loạn lực lượng, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm cho hắn cảm nhận được áp lực tự nhiên không phải là hỗn loạn tinh không táng tràng bản thân lực lượng, mà là đang nó chỗ sâu kia chưa hoàn toàn tản đi kinh khủng ba động. Loại này tầng thứ lực lượng cho dù là hắn cũng cảm thấy một trận tâm thần rung động. Tiêu thần cùng di thần nguyên chém giết đất liền ở chỗ này. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên do, khi hắn cửa chém giết lúc sở bắn ra ra lực lượng nhưng không khuếch tán đi ra ngoài, nếu không hắn cũng sẽ không cho đến hai nước vận nước phát sinh biến hóa mới nhận thấy được chuyện này. Tiên giới chi chủ ánh mắt thật sâu nhìn về phía trước mặt này đoàn tinh vân, không có gì ngoài kia làm cho tâm thần người kích động lực lượng dư ba ngoài, ở nơi này tấm tinh vân chỗ sâu tựa hồ còn cất giấu khác một cổ lực lượng cường đại tối tăm âm hàn, nhưng giờ phút này nhưng mơ hồ truyền ra một cổ suy yếu hơi thở. Đây là di thần nguyên trên người bóng tối lực lượng, đổi lại nói, hắn hôm nay ở chỗ này. La Vân nhất thời một trận ý động, hôm nay không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội ra tay, thừa dịp di thần nguyên suy yếu, đưa đi trước diệt trừ. Nhưng liền ở trong lòng hắn sinh ra như vậy ý niệm trong đầu tâm thần nhưng đột nhiên cả kinh, một cổ cực đoan cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng, tựa hồ mỗ chỉ giấu giếm âm thầm hung thú, ánh mắt đã đem hắn khóa. Trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt khổng lồ tinh vân, La Vân không chút do dự xoay người rời đi. Bởi vì sinh lòng cảm giác chứng minh di thần nguyên cũng không suy yếu đến không chịu nổi đánh một trận trình độ thật không liều chết đánh giết hắn cũng không cách nào toàn thân trở lui. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút là ở mới vừa rồi hắn từ kia tinh vân chỗ sâu cảm ứng được liễu khác một cổ cường đại uy hiếp điểm này thúc đẩy hắn trực tiếp rút đi. Nhưng hắn cũng không phải là trực tiếp rời đi, đi lại ở tinh vực trung kinh khủng thần niệm phá thể ra, siêu tầm thuộc về tiêu thần hơi thở. Nhưng rất nhanh sự thật chứng minh, hắn nghĩ bỏ đá xuống giếng địa bàn coi là chỉ có thể thất bại. La Vân đối với lần này sớm có chuẩn bị, dù sao đối với bọn họ tầng này lần tu sĩ mà nói, chỉ cần không chết liền có vô số đích thủ đoạn, muốn dễ dàng giết chết một người cùng tầng thứ tu sĩ, hiển nhiên không là một việc chuyện dễ dàng. Hừ nhẹ chung, hắn chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh trực tiếp rời đi. Không cách nào giết chết di thần nguyên cùng tiêu thần, nhưng cuối cùng nhưng để xác định hai người này ở một cuộc kịch liệt chém giết chung đều có tổn thương, hôm nay đang suy yếu lúc. Hơn nữa loại thương thế này tuyệt không tầm thường, hai người bọn họ tuyệt không pháp ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Những thứ này, liền đã đầy đủ. Đại tranh giành cuộc chiến kịch liệt chiến sự tạm thời kiện một giai đoạn, một đoạn sau, Yến quốc Tây Tần tiên giới riêng của mình hùng cư nhất phương, lẫn nhau cương vực đại diện tích gia tăng, ba phương đều ở cố gắng vững chắc cảnh nội thống trị, ở hỗn loạn lãnh thổ một nước một lần nữa thành lập trật tự. Nhưng đại chiến chung hoàn toàn bại hoại trật tự, mặc dù có lực lượng cường đại làm hậu thuẫn chống đỡ cũng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành gây dựng lại. Đại Yến cảnh nội, một viên hạ phẩm tu chân tinh thượng mỗ tòa thành chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua chiến sự dung chuyển sau, lòng người hơi dẹp yên, nhưng đánh cướp giết người chờ phạm vi nhỏ hỗn loạn như cũ thỉnh thoảng phát sinh, hơn nữa ngày gần đây lại có dần dần gia tăng khuynh hướng. Mặc dù trong thành đã an bài tu sĩ dò xét duy trì trật tự, nhưng như cũ không thể hoàn toàn ngăn chặn loại này chuyện. Vạn bất đắc dĩ, phủ thành chủ xuống cấm đi lại ban đêm lệnh ở Thái Dương tinh rơi xuống trong nửa canh giờ tất cả trong thành tu sĩ không những cho phép không được tự tiện rời đi chỗ ở, nếu không một khi bị dò xét tu sĩ phát hiện lợi dụng trọng tội luận xử. Cho nên, làm Thái Dương tinh rơi xuống phía tây không lâu, cả tòa thành trì rất nhanh an tĩnh đi xuống. Tu sĩ phần lớn nhắm môn hộ có tài có thế gia tộc lại càng võ trang khởi gia trung đệ tử tôi tớ ở đình viện đang lúc cảnh giới chuẩn bị bất chắc. Thâm trầm trong bóng đêm, hai đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở trong bóng ma đi về phía trước, bọn họ hành động trong lúc trên người hơi thở hoàn toàn thu liễm, căn bản chưa từng tiết lộ ra nửa điểm. Trên đỉnh đầu, liền có tuần tra đội ngũ khống chế độn quang gào thét lui tới, nhưng căn bản không thể nhận ra cảm giác đến tung tích của bọn họ. Hai đạo thân ảnh tốc độ rất nhanh, không lâu liền tới đến nhất phương viện ngoài. Viện môn cùng tường trên hạ thể truyền đến một cổ hơi thở ba động, đây là cấm chế đã mở ra biểu hiện, trong thành đại đa số nơi ở cũng sẽ bày loại này đơn giản phòng ngự pháp trận, ở nhận được đánh sâu vào hoặc là ngoại bộ phá hư, là có thể báo động trước báo cho trong viện chủ nhân. Động thủ đi, một người trong đó thấp giọng mở miệng, hắn thanh âm áp xúc thành một cái dây nhỏ trực tiếp truyền vào đồng bạn trong tai, căn bản sẽ không tiết lộ nửa điểm. Bên cạnh đồng bạn gật đầu, tay hắn linh mẫn sống ở trước mặt trên vách tường nhẹ nhàng chạm tới, động tác mềm nhẹ mà nhanh nhẹn, đang nhanh chóng phá giải đình viện báo động trước trận pháp. Hắn động tác quen thuộc về trong miệng vừa nói, người xác định nhà này mới hộ gia đình là dê béo. Hiện tại thế cục không yên, tiếng gió càng ngày càng gần, nếu như không phải là ngươi tự mình mời ta, ta căn bản sẽ không đáp ứng xuất thủ. Yên tâm, hai ngày trước trong thành giao dịch phường, ta thấy tận mắt nhà này thiếu nữ lấy thông bảo hiệu buôn tinh phiếu vé cấu hạ nơi này, vẻn vẹn trong tay nàng sở lấy, liền không còn có trăm vạn chi cự, nhẫn chữ vật chung tất nhiên còn có nhiều hơn. Xuất thủ phá giải trận pháp, người thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn thanh âm ép tới thấp hơn, nhưng gần như là ở gầm thét. Người điên rồi, có thể tiện tay lấy ra trăm vạn thông bảo tinh phiếu vé, há lại tầm thường người, hai người chúng ta lần này tới sợ là chỉ có thể tự tìm đường chết. Chuyện này ta không làm liễu, nàng chỉ có tạo vật cảnh chút thành tựu tu vi, bên cạnh mang theo một gã hôn mê nam tử, có lẽ là ở tránh né báo thù, mới có thể tạm thời ẩn thân trong thành. Mặc dù bọn họ thật rất có bối cảnh, nhưng ta và ngươi giết người hủy diệt không để lại dấu vết, lấy đi tài vật thoát thân rời đi, lại có người nào có thể tìm tới chúng ta. Làm xong lần này, ta và ngươi có lẽ là có thể thu hoạch mấy trăm vạn cho tới hơn ngàn vạn nguyên tinh, đầy đủ ta và ngươi thư thư phục phục cuộc sống một đoạn thời gian rất dài, có thể thật thu tay lại không hề nữa mạo hiểm giết người đoạt bảo. Ngươi suy nghĩ thật kỹ hạ xuống, làm hay là không làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đi người thân thể một bữa, trầm mặc một hồi lâu sau nói. Thật chỉ có tạo vật chút thành tựu cảnh. Thiên chân vạn sắc, ta đối với tu sĩ hơi thở cảm ứng năng lực ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tốt, muốn đi người hung hăng cắn răng. Lão tử sẽ tin ngươi lần này, đánh cuộc một lần, cách chương.